Vì yêu, chương 7, ấm áp, góc truyện audio.com. Phường Trấn Vũ từ trong phòng tắm đi ra, thấy một màn khiến anh phải mỉm cười. Trên chiếc giường phủ ra màu trắng, có một cô gái mặc chiếc áo ngủ bằng phi màu trắng sữa đang lăn qua lộn lại, bàn tay có món áp út đeo chiếc nhẫn kim cương sang trọng đưa lên cao để ngắm, miệng thì cười ngây ngô không biết tâm trí để đâu, mà đến nỗi anh đi ra cô cũng không hay, lấy khăn lau sơ tóc lên giường ngồi xuống ôm cô vào lòng, hôn lên má cô một cái thiệt mạnh. Suy nghĩ gì mà cười một mình thế hả? Khiết Tâm nhìn anh, rồi tủm tỉm cười, cô cảm thấy cảm giác mình bây giờ cứ lâng lâng như đang bay á. Từ hồi trên máy bay, đến khi máy bay hạ cánh, và đến lúc họ vào ngôi biệt thự này, cô vẫn không tin đây là sự thật, mọi thứ quá bất ngờ, cả ngôi biệt thự sang trọng theo kiểu cách cổ của châu Âu mang phong cách Pháp này cũng vậy, đây là ngôi biệt anh mua cách đây 2 năm, cô hỏi anh vì sao anh mua nó, mà lý do khiến cho cô nghẹn ngào không biết diễn tả như thế nào, anh nói vì anh biết cô thích nước Pháp, anh tin một ngày nào đó hai người họ sẽ trở về bên nhau, đến lúc đó cùng nhau đi du lịch sẽ có nơi để ở. Một người đàn ông xuất sắc như vậy yêu mình hết lòng như thế, cô còn đòi hỏi gì nữa, cô chỉ cảm thấy mình quá may mắn mà thôi. Khiết Tâm nắm bàn tay anh, nghịch từng ngón tay thon dài của anh, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời vẻ hạnh phúc, cô ngẩng lên hôn chụt vào cằm anh. Rồi mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, Trấn Vũ, tất cả không phải là mơ đúng không anh? Đừng trách cô hỏi một câu dư thừa, vì trong 7 năm qua cô mơ những cảnh hạnh phúc này biết bao nhiêu lần, nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ đều tan biến, chỉ còn mình cô và nước mắt. Nghe cô hỏi mà tim anh thắt lại, Phương Trấn Vũ yêu thương ôm chặt cô trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Anh áp xuống cắn nhẹ lên môi cô, á, sao anh cắn em, đau chết đi được, anh bật cười lấy tay vuốt nhẹ môi cô, mờ hát, vậy có phải là mơ không? Hiểu được ý anh, Khiết Tâm mỉm cười lắc đầu, muốn cô quên được bóng ma trong lòng không thể muốn là được, cần có thời gian, để cô cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cô, anh đỡ cô ngồi dậy để cô ngồi lên đùi anh, dạng hai chân qua eo anh, mặt đối mặt với anh, tư thế ngồi làm Khiết Tâm đỏ mặt vì cô mặc váy, ngồi như thế này váy bị vén lên rất cao, không che được bao nhiêu, mà hai tay Phương Trấn Vũ một tay ôm eo cô, một tay đang áp sát mông cô, làm cho cơ thể hai người sát chặt mà cô lại không mặc áo lót, bộ ngực của cô đang bị ma sát với áo ngủ của anh. Trời ạ, cô không hiểu ngồi như vậy làm sao nói chuyện được, Phương Trấn Vũ thấy được sự bối rối của cô, anh cười thầm trong lòng ôm sát cô hơn. Khiết Tâm đỏ mặt lấy tay chống lên ngực anh, nũng nịu lên tiếng. Trấn Vũ, chúng ta đang nói chuyện mà. Ừ, anh biết gì chứ, rõ ràng anh cố tình mà. Ngồi, như vậy làm sao em nói được, anh bật cười lấy tay nhéo mũi cô. Sao lại không nói được, hay em đang nghĩ chuyện gì không trong sáng. Hừm, Khiết Tâm mặt đỏ lên, lấy tay đánh lên ngực anh. Em nào có, Phương Trấn Vũ cười lớn hơn, cầm tay cô hôn một cái thật kêu. Hai tay ôm mặt cô hôn đủ chỗ, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào, anh hôn rất nhẹ, trán anh để lên trán cô, môi hai người sát nhau, khi anh nói chuyện là hai môi sẽ chạm vào nhau. Khiết Tâm, tin anh đi, cả đời này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Một lần nữa môi anh lại mút chặt lấy môi cô, đầu lưỡi liếm quanh viền môi, Khiết Tâm nhắm hờ đôi mắt lại, tay vòng sang cổ đáp trả lại anh, môi lưỡi chiền. Góc truyện audio.com. Miên trao đổi nước bọt, anh hôn ngày càng cuồng nhiệt. Khiết Tâm không chịu nổi sự mạnh mẽ của anh, bật tiếng rên nhỏ, tay anh thò vào trong áo xoa nắn nơi đầy đà của cô, nơi đó mềm mại khiến anh rất thích, môi anh rời xuống liếm mút cổ rồi chôn vùi mặt vào ngực cô liếm láp, từ cơ thể cô thoát ra mùi sữa tắm. Thơm mùi hoa oải hương nhẹ nhàng, thanh mát, anh cởi cả áo ngủ cô ra, trên người cô chỉ còn một chiếc quần lót duy nhất, anh say mê mút nụ hồng trên ngực cô hết bên này sang bên khác, đến khi chúng dựng đứng dính đầy nước bọt của anh, Khiết Tâm ngửa đầu rên rỉ hai tay ôm đầu anh, tay cô đan vào mái tóc còn hơi ướt của anh, khi cô đang chuẩn bị cơn lốc tình cuốn lấy, tự nhiên anh nâng người cô lên, xoay người cô lại để nằm sắp trên giường, anh cởi sạch đồ mình và cô, anh quay mặt cô lại mút mạnh môi cô, sau đó anh hôn dần xuống trên cổ, từng nụ hôn vụng vặt rơi lên tấm lưng trần trắng mịn của cô. Không báo trước, anh áp người lên lưng cô, hung hăng xuyên xỏ qua cô từ phía sau. Cảm giác được lấp đầy khiến hai người thỏa mãn rên lên một tiếng. Cả hai như tan chảy, hòa quyện, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời mà đôi bên mang lại. Suốt đêm, hết lần này tới lần khác, không biết anh muốn cô bao nhiêu lần. Đến khi cô chịu không nổi nữa, nghẹn ngào van xin, anh mới buông tha, bế cô đi tắm, Khiết Tâm mắt mở hết lên để mặc anh muốn làm gì thì làm, xong xuôi hai người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khiết Tâm mơ mơ màng màng tay sờ vị trí bên cạnh trống không, cô hốt hoảng mở to mắt ngồi bật dậy, không lẽ lại mơ cô từ trên giường lao xuống chạy nhanh ra ngoài, tim cô đập rất nhanh, cô vẫn biết những gì hôm qua xảy ra đều là sự thật nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô không thể đè nén được, cô chạy hết hành lang lầu 1 vào thư phòng anh cũng không có ở đó, mặt cô xanh mét, cô chạy vội xuống lầu miệng không ngừng gọi tên anh. Trấn Vũ, Trấn Vũ,